Cố Tổng Sủng Thê, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Diệp nghe ra ba muốn đổi ý, nháy mắt liền không vui. Ba, ý của ba là sao? Chuyện của con và Cố Nam không thể trì hoãn được nữa. Hiện tại có bao nhiêu phụ nữ nhớ thương Cố Nam, trong đầu chỉ mong được gả vào Cố gia đó. Mục Sĩ chau mày, đừng kích động như vậy. Ba chỉ là cảm thấy tình cảm giữa hai con có một chút khác thường. Tình cảm chỉ lẫn lộn với dù, hy vọng sẽ bị biến chất. Bây giờ tất cả mọi người ở Hà Thành đều biết mối quan hệ của con và Cố Nam. Nếu con không kết hôn với Cố Nam, người mất mặt nhất chính là nhà họ Mục chúng ta đó à? Mục Diệp tự căn lấy môi mình. Mục Sĩ nhìn con gái chằm chằm. Con kết hôn với Cố Nam rốt cuộc là vì thanh danh hay vì hạnh phúc tương lai của con? Chuyện ngôn tình, con là vì nhà họ Mục mà. Bây giờ tình trạng của nhà họ Mục mà nói, nếu như không tìm một cây đại thụ để dựa vào, thế nào cũng xuống dốc không phanh. Ba không thể nhìn vào lợi ích trước mắt. Ba cần phải nghĩ đến tương lai của cả dòng họ chúng ta nữa chứ. Mục Sĩ tạm ngưng lại có chút kinh ngạc. Con cần phải biết, cho dù không vì gia tộc, ba vẫn là hy vọng con không có một chút nguy hiểm nào. Mục Diệp nghe ra giọng điệu nhượng bộ của ba mình, vội vàng nắm tay Mục Sĩ. Ba đừng lo lắng. Sau khi gả vào nhà họ, con sẽ tự lượng sức mình mà làm, tuyệt đối sẽ không bao giờ hành động tùy tiện. Mục Sĩ thở dài, con đã quyết định thế rồi, vậy ngày mai ba sẽ cùng Cố Đình bàn bạc định ngày cho chuyện hôn sự của hai đứa. Được sự cho phép của ba, Mục Diệp lập tức nhảy cẳng lên sung sướng. Con cảm ơn ba. Mục Sĩ không thấy vui vẻ như con gái mình, trong thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, đặc biệt là với Mục Mai. Chỉ thời gian 5 năm ngắn ngủi đã từng xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ thêm sự trợ giúp của Cố Văn, sợ là cả Hà Thành cũng chẳng ai có thể lay chuyển được vị trí của Mục Mai. Mục Diệp chạy đến phòng Tô Ngọc Vân ôm lấy bà. Mẹ, vừa rồi ba nói muốn đi nhà họ Cố cầu hôn. Tô Ngọc Vân nghe xong lập tức hưng phấn đứng dậy. Thật sao, thật hơn cả Ngọc Trai nữa hả? Mấy năm gần đây xem ra cũng không phải vô ích. Chuyện tình cảm của con và Cố Nam nếu như có thể sắp đặt xong, âm tư của mẹ cũng xem như sáng tỏ rồi. Tô Ngọc Vân rất hài lòng. Ngày hôm sau, Mục Sĩ sáng sớm đã đến nhà Cố Đình. Cố Đình cùng Bạch Vũ nhìn thấy Mục Sĩ mang theo nhiều đồ như vậy, cũng có thể đoán được đại khái. Cố Đình mang ý cười. Anh đã lâu không đến nhà tôi, còn tưởng rằng anh bây giờ bận rộn công việc, không muốn bước đến cửa nhà chúng tôi. Mục Sĩ ngồi xuống. Sao anh lại nói thế? Có điều là tôi quả thật có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng anh đây. Anh khách sáo làm gì? Anh và tôi là bạn bè nhiều năm, có việc gì cứ tự nhiên nói. Cố Đình cười cười, kỳ thật muốn cùng anh bàn bạc hôn sự của bọn trẻ. Mục Diệp cùng Cố Nam cũng không còn nhỏ nữa. Tôi hy vọng có thể mau chóng định đoạt hôn nhân của hai đứa, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của tôi và mẹ của Mục Diệp. Mục Sĩ nói, Bạch Vũ mím môi. Gia cảnh nhà họ Mục hiện giờ bọn họ đều rất rõ ràng. Bà mang hoa quả đến trước mắt Mục Sĩ. Ăn trái cây đi. Tôi cảm thấy hôn sự của hai đứa trẻ cũng không cần phải nóng lòng, vân là nên chờ một thời gian nữa đi. Cố Đình chau mày ra hiệu cho bà ngồi xuống, đừng mở miệng nữa. Cách chương.